Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Điêu Ngoa Công Chúa. Mẹ, nếu như vũ khí có thể nhị truyền, lão tử cũng không đến mức bị động như vậy. Tô Dương tâm lý tương đương xoắn suýt, băng diễm phượng hoàng không cách nào tiến hành nhị truyền, thật sự là quá tiếc nuối. Nhưng Tô Dương hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào hiện tại cái này thuộc tính đi đụng một cái. Hy vọng có thể tiến vào bảng danh sách bên trong. Tô Dương công kích thuộc tính rất cao, liền thấp nhất công kích đều đạt tới hơn 900. Vô luận là giết người vẫn là đánh quái đều sẽ phi thường ra sức. Phương diện phòng ngự cũng không kém, lớn nhất phòng ngự rất cao, nhỏ nhất cũng không thấp. So trước đó thế nhưng là tăng lên mấy cái cấp bậc. Dù sao cũng là một bộ đầy đủ thêm 8 đồ tím. Mặc lên người nhất định có thể nhịn kháng một chút. Hàn băng trọng pháo Tô Tranh có thể dùng. Tô Dương đem đại bác lấy ra vì tẩy luyện thuộc tính. Tiêu hao 4 tấm tẩy luyện phù về sau, cho cái này vũ khí tẩy ra một cái xanh biếc thuộc tính. Hàn băng trọng pháo, tử sắc phẩm chất. Đẳng cấp 30, vật lý công kích 415 đến 530, may mắn không tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 123, lớn nhất 300, phụ gia thuộc tính băng thiết, mỗi lần phóng thích kỹ năng trúng đích về sau bổ sung phạm vi nhỏ giảm tốc độ hiệu quả, tổn thương do giá rét. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 28 đến 40 điểm thương tổn. Hàn băng xuyên thấu, phá giáp cộng 10% hồn thạch thuộc tính, không độ bền 100/100, tử sắc trang bị chỉ có thể tẩy ra một cái thuộc tính đến. Có thể tẩy công kích, có thể tẩy sinh mệnh, đồng dạng còn có thể tẩy ra kỹ năng thuộc tính cùng trúng đích thuộc tính đến. Chúng đích thuộc tính là tử sắc thuộc tính, so màu xanh lam thuộc tính cao hơn cấp 1, nhưng so màu đỏ thuộc tính thấp 1 cấp, kỹ năng tăng lên 1 cấp cũng là màu đỏ thuộc tính. Nhìn tới vẫn là kỹ năng tăng lên càng thêm ra sức. Bất quá chúng đích thuộc tính cũng vô cùng chân quý. Chúng đích thuộc tính cao về sau, công kích thường thì không dễ dàng miss. Đây cũng là vô cùng cực phẩm thuộc tính, cho nên so thêm 200 điểm công kích hạn mức cao nhất đều chân quý hơn. Thêm 200 điểm công kích hạn mức cao nhất vẻn vẹn chỉ là màu xanh lam thuộc tính. Chỉ có thêm đến 300 điểm công kích hạn mức cao nhất mới là tử sắc thuộc tính. Vũ khí cùng y phục chỗ lấy so với nó bộ trang bị chân quý hơn. Trừ tự thân phụ gia thuộc tính càng nhiều bên ngoài, còn tại ở tẩy luyện thuộc tính càng có ưu thế. Riêng là vũ khí, tối cao có thể tẩy ra 300 điểm công kích hạn mức cao nhất. Y phục cũng có thể tẩy ra 300 điểm phòng ngự hạn mức cao nhất. Nhưng hắn bộ kiện tối đa cũng liền có thể tẩy ra 50 điểm thuộc tính. Kém không chỉ một sao nửa điểm. Mỗi cái bộ kiện chế tạo, giới chỉ cùng dây chuyền là phụ gia công kích thuộc tính. Nhưng cấp 30 đồ tím cũng liền phụ ra 50 điểm đến 100 điểm công kích. Cùng vũ khí so sánh kém quá nhiều. Y phục cùng nó phòng làm ra vẻ so cũng là như thế. Trang bị tẩy xong, Tô Dương lập tức ló cao. Đến thời gian ăn cơm, Trương Quế Phương đi làm. Trong nhà chỉ có Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái. Tô Dương cũng chỉ có tại hai ngày nghỉ thời điểm bồi Tô Tranh ăn cơm trưa. Huynh muội hai cái tại ăn cơm trưa thời điểm đó là chắc chắn sẽ không ổn định. Đương nhiên, ưa thích gây sự tình chủ yếu là Tô Tranh. Nàng luôn yêu thích cùng Tô Dương đoạt đồ ăn. Có lúc không có đoạt thắng còn đem đồ ăn theo Tô Dương trong chén kẹp đi. Nàng lấy thế làm vui. Luôn luôn ha ha ha cười không ngừng. Tính toán, không khi dễ ngươi. Tô Tranh vô cùng rộng lượng địa buông tha Tô Dương. Nàng để xuống bát đũa, vừa cười vừa nói, ta ăn no. Tô Dương im lặng nói, ngươi chính là trong nhà chúng ta tiểu bá vương. Tô Tranh nghe lập tức quyết miệng nói, ta mới không phải tiểu bá vương đâu, ta là tiểu công chúa. Tô Dương nói, đó cũng là điêu ngoa công chúa. Tô Tranh cười nói, điêu ngoa công chúa đó cũng là công chúa. Nàng đột nhiên hướng Tô Dương làm ra một cái đáng yêu. Chu môi động tác, rảo mà nói, ca ca nha, chẳng lẽ người không cảm thấy người ta rất đáng yêu sao? Tô Dương nhìn kỹ một chút nàng tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi mặt trái dưa. Rất thành thật nói, là dài đến rất khả ái. Tô Tranh nhất thời vừa lòng thỏa ý. Cái này mới đúng mà. Chúng ta lão ca ánh mắt còn là rất không tệ. Tô Dương cười cười, nói ra, không theo ngươi cãi cỏ. Tối nay áp tiêu thời điểm đến Lăng Vân Thành một chuyến. Ta có đồ muốn tặng cho ngươi. Trang bị, Tô Tranh trước hết nghĩ đến chính là cái này. Tô Dương gật đầu, Tô Tranh ánh mắt nhất thời sáng. Vội vàng hỏi, cái gì trang bị? Không rất muốn, Tô Dương nói, cho ngươi đánh một kiện. Cấp 30 tím vũ khí. A, lão ca vạn tuổi. Tô Tranh lập tức hét lên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy Tô Dương đầu. Bẹp bẹp tại trên mặt hắn hôn tốt mấy ngụm. Ta ngất. Tiểu Tranh tử, ngươi đem ta buông ra. Tô Dương phiền muộn muốn chết. Tuy nhiên Tô Tranh là cái đại mỹ nữ, được đến nàng môi đỏ khen thưởng là chuyện tốt. Có thể nàng mới vừa vặn cơm nước xong xuôi a. Miệng đều không xoa, dầu toàn làm trên mặt. Không thả hay là không thả cũng là không thả. Lão ca tốt nhất, lão ca hay nhất. Lão ca, người ta càng ngày càng thích ngươi xưng làm sao đây? Ô a, lại hôn một cái. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương khóc không ra nước mắt. Nhà đầu này thì ưa thích khi dễ chính mình. Thật sự là đáng giận. Buổi chiều online, Tô Dương lại đi kinh cức lĩnh, triệu hồi ra kim chư bắt đầu cày quái. Nếu như không phải vì có thể đủ nhiều góp nhặt điểm kinh nghiệm tăng lên điểm chiến đấu lực, Tô Dương cũng không đến mức đem chính mình làm mệt mỏi như vậy. Nhưng nếu là có thể lên bảng, cái kia hết thảy nỗ lực đều là đáng giá, vì có thể cho mình lưu một đầu con đường sau này. Tô Dương nhất định phải toàn lực ứng phó. Tô Dương tốc độ lên cấp rất nhanh. Tại buổi tối 7 giờ áp tiêu trước đó, hắn lại thăng một cấp, đã đạt tới 31 cấp. Cùng công hội thành viên tụ hợp về sau, Tô Dương lại mở ra tranh tiêu, làm đội xe lái ra ngoài thành. Hắn gọi người đánh chính mình tiêu xe một chút. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu đen giáp da tính cảm giác thương pháo sư buông xuống, xuất hiện tại trong đội xe. Hoa tác, trên trời rơi xuống đại mỹ nữ a. Đây là tình huống gì? Mỹ nữ người tốt a. Đột nhiên truyền tống tới người là Tô Tranh. Nàng là tới cầm trang bị. Lão ca, trang bị nhanh điểm cho ta. Ta còn chạy về đi áp tiêu đây. Tô Tranh chạy đến Tô Dương phụ cận, duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ. Tô Dương theo trong ba lô lấy ra hàn băng trọng pháo, đem giao dịch cho Tô Tranh. Tô Tranh trong tay đột nhiên nhiều một thanh hàn khí pha trộn đại bác. Ngoại hình vô cùng tinh xảo, nhìn lấy tựa như là từ màu băng lam thủy tinh chế tạo thành. Vô cùng xinh đẹp, chỉ từ cái này ngoại hình phía trên nhìn liền biết cái này vũ khí phẩm chất bất phàm. Vũ khí này như bức a. Ha ha, Lưu Tô lão đại đối muội tử quả nhiên không sai. Thật sự là thật to thân muội tử sao? Thật xinh đẹp. Nhất Diệp Thảo chúng người chơi lại bắt đầu thảo luận. Quả nhiên là vũ khí tốt. Tô Tranh nắm lấy đại bác lay động vài cái, nụ cười trên mặt đầy mặt, lộ ra cao hứng phi thường. Nàng vẫn luôn tại buồn rầu không có vũ khí tốt đâu. Hiện tại theo lão ca nơi này làm đến như thế xinh đẹp, thuộc tính lại như thế vũ khí cực phẩm, nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lão ca, ta đi trước, bye bye, mọi người bye bye. Nói nàng liền lấy ra quyển trục về thành bóp nát, trở lại nàng tự thân sở thuộc thành trì. muội tử đi thong thả a, mỹ nữ có rảnh thường đến a. Tô Tranh rời đi, thật nhiều người đều là một mặt không muốn. Gió thổi đũng quần lạnh hướng về Tô Dương nháy mắt ra hiệu. Cười hắc hắc nói, lão đại ngươi giao cái tại hiện trường, là thân muội tử không? Tô Dương cười nói, nàng họ Tô ta họ Tô, ngươi nói có đúng hay không thân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.